tôi sẽ canh giữ cho và giao ngay cho cảnh sát. Ông Kurumada nói, chi bằng các vị dìu tôi đi đến chỗ đó để dễ tìm. Được, thế thì phiền anh Quan Kiện và cô Satiko ngồi chờ một lát đây nhé. Hai vị nhà báo đỡ ông Rama đứng lên, nhưng không sao mà dìu đi được vì khổ người của ông quá cao to. Quan Kiện nói, tuy nhiên thì cũng muộn mất rồi, không rõ các vị đã tiêm cho chúng tôi một loại thuốc gì. Đúng là đã tỉnh lại, nhưng chân tay thì còn tệ hơn trước. Không cần tác động nữa đến hành tủy mà có thể gây tê rất rộng. Thuốc gì mà tài đến thế? Sao thằng nhãi kia cũng nhận ra được nhỉ? Kurumada hỏi. Ông Inuzer Hitoshi thao tác rút thuốc, tiêm thuốc rất chuyên nghiệp, trái hẳn với lời các vị vẫn tự nhận là con mọt sách. Các vị xuất hiện cũng rất đúng lúc. Chục năm trước, cha của Satiko bị giết. 5 năm trước có một vụ cướp đầu sứ và giết người. Gần đây xảy ra hàng loạt án mạng, một sợi chỉ xuyên suốt tất cả. Thì dường như hai vị cùng hợp tác nên mới khiến cho các vụ án trở nên tuyệt đối kín rẽ như vậy. Còn việc tại sao hai vị muốn có được các đồ sứ kia, tôi cho rằng vấn đề rất có thể nằm ở câu chuyện lịch sử mà ông Rama Ruji vừa kể. Ông cụ Rama Sunotaru là người tốt, không muốn câu chuyện bi ai ngày xưa bị vùi đi, nhưng ông cụ cũng là người nhu nhược nên đến chết vẫn không dám công bố sự thật với đời, đặc biệt là cách đây 5 năm khi gia đình các nạn nhân của chiến tranh vi trùng đã rầm rộ tố cáo chính phủ Nhật Bản. Ông cụ nhất định sẽ cho sự an toàn của gia đình, của con trai Rama Ruji và các con cháu. Trước đó, chắc chắn ông cụ đã từng bị đe dọa. Đúng thế đấy, ông Rama Ruji nói, hai vị nhà báo muốn có được quỳnh quả trùng tương vọng vì tác phẩm gốm sứ nghệ thuật ấy đã ghi lại một giai đoạn lịch sử của quân đội Nhật mà chưa ai biết đến. Đầu giả huỳnh hỏa trùng thương vọng đã bị đập vỡ ở đây, chứng tỏ hai vị đang muốn có được một cái bí mật ở bên trong đồ sứ. Chắc ông cụ Rama Sunotaru đã ghi chép lại tất cả, cất giấu trong cái tác phẩm. Các vị không hề mong nó được ra ngoài ánh sáng mặt trời. Các vị là ai? Tại sao lại muốn biết rõ tất cả mọi việc? Các vị có quan hệ thế nào với Kuroki Katsu? Quan Kiện đã hiểu ra được tất cả. Ông Rama nói, để tôi phát huy trí tưởng tượng xem nào. Vào thời đại Nara tương đương với thời Thịnh Đường Trung Quốc, có hai viên tướng nổi tiếng cũng là huynh đệ hoạn nạn có nhau. Hai vị này đã trở thành hai bộ tộc thế gia là Kuroki và Inuzo. Inuzo Hitoshi ạ, tôi ngờ rằng ông là con út đã tự sát rất ly kỳ của ông Kuroki Katsu. Chàng trai tài ba cũng học y khoa chính là ông. Ông đã được đổi danh tính rồi trở thành phần tử thuộc chủ nghĩa quân phiệt, sang Trung Quốc làm gián điệp, cho nên ông có thể dùng họ Kuroki, phải đổi sang họ Inuzo, là một họ rất được gia tộc ông tôn kính. Và chắc Kuroki Katsu cũng chưa có chết. Ông ta thao túng tập đoàn cánh hữu các người. Có phải các người chính là hung thủ sát hại cha tôi hay không? Inuzo Hitoshi tức tối quá. Đừng lắm lời nữa, ông có chịu nộp quỳnh quả trùng tương vọng hay không? Nếu tôi nói ra thì các người cũng không để cho tôi sống sót đâu. Tuy nhiên tôi đã bố trí cả rồi. Cha tôi đã cho tôi biết tất cả, đã có những người khác biết rõ. Nếu tôi bị hại thì sự thật sẽ lập tức được đăng lên trang đầu nhất của tờ báo. Các người đã sai to vì đã đánh giá thấp ảnh hưởng và nhân cách của tôi. Ông Rama Ruji vẫn cứ điềm tĩnh khiến Quan Kiện phải thầm khâm phục. Thực ra chỉ cần mọi người đều kín mồm kín miệng thì địa ngục sẽ bớt đi không ít quan hồn, Kurumada nói. Nhưng nếu cứ thế thì tức là tha hồ để cho cái ác nó hoành hành. Nhân gian này sẽ biến thành địa ngục giống như nơi này cách đây nửa thế kỷ. Quan Kiện chỉ có thể trong bóng tối nhìn rõ tà ác của hai nhà báo này. Kurumada cười khẩy, thế thì đành để cho cô bạn trẻ này xuống địa ngục vậy. Họng súng tì vào đầu của Yasuyuki Satiko.